Thần cấp đặc công hệ thống, chương 219, miểu sát, gocchuyenaudio.com, gặp Triệu Thanh Nhã đi trở về phòng ăn, Lý Phong liền hỏi, Lâm tiên sinh đi đâu? Hắn, Triệu Thanh Nhã muốn nói lại thôi. Lý Phong đầu lông mày nhảy lên, nghi ngờ nói, hắn không phải là một mình đi đối mặt cái kia 4 tên cấp B cường giả A, Triệu Thanh Nhã ngưng trọng gật đầu nói, đúng thế, không được. Lý Phong sắc mặt đại biến, hắn đây là chịu chết hành vi. Mau đưa hắn tìm trở về. Lúc này Hàn Vận đi tới hơi có vẻ quan tâm mà hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Lâm Hoan đi làm cái gì? Lý Phong hiển nhiên cũng biết Hàn Vận thân phận, hiện tại liền đem tình huống đơn giản giới thiệu một lần. Sau khi nghe xong Hàn Vận lập tức đổi sắc mặt, vì cái gì để chính Lâm Hoan đi đối mặt cường đại như vậy địch nhân? Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng an nguy của hắn? Triệu Thanh Nhã kỳ quái mắt nhìn Hàn Vận, không rõ nàng vì sao lại kích động như vậy. Hàn Vận cũng biết bản thân vừa rồi biểu hiện có chút quá nóng, liền giải thích nói, Lâm Hoan là ân nhân cứu mạng của ta, ta không muốn nhìn thấy hắn xảy ra chuyện. Triệu Thanh Nhã nửa tin nửa ngờ nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, ta tin tưởng Lâm Hoan thực lực, mà lại hắn chỉ là đi ngăn chặn địch nhân, cũng không phải là chính diện kịch chiến, chỉ cần hắn kéo lên 15 phút, viện binh của chúng ta chỉ biết đến hiện trường. Nhưng là giải thích của nàng cũng không để cho Hàn Vận hoàn toàn yên tâm lại. Người sao có thể bảo đảm Lâm Hoan biết không có việc gì? Hàn Vận có chút bất mãn nói ra, hắn không phải là cảnh sát cũng không phải quân nhân, không có nghĩa vụ đi gánh chịu như thế lớn trách nhiệm. Triệu Thanh Nhã nhướng mày, dứt khoát không để ý tới nàng nữa, mà là quay đầu nói với Lý Phong, trong đoạn thời gian này, các ngươi nhất định muốn bảo vệ tốt cửa ra vào, không cho phép để bất kỳ kẻ địch nào tiến đến uy hiếp được quần chúng sinh mệnh an toàn, nghe rõ chưa? Mặc dù nhiên không biết Triệu Thanh Nhã chân thực thân phận, nhưng trước đó Vương Trường Cục ở trước mặt nàng đều một bộ cùng cấp thương giao bộ dáng, chắc hẳn thân phận của nàng cũng rất đặc thù, đã như vậy Lý Phong đương nhiên không dám mập mờ. Rõ ràng, Lý Phong kính cái quân lễ, sau đó quay người bắt đầu bố trí nổi lên phòng vệ nhiệm vụ. Nhìn thấy Hàn Vận tức giận, Châu Văn Hiên vội vàng đi tới an ủi, phu nhân, Lâm Hoan thực lực rất mạnh, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì, mời ngài không cần lo lắng. Hàn Vận nhìn thoáng qua gật gật đầu không lại nói tiếp. Việc đã đến, nước này, nàng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng vì Lâm Hoan cầu nguyện. Xa xa Đào Cốc Huân nghe xong giữa bọn hắn đối thoại cũng nhịn không được nữa trong lòng lo lắng chi tình, bắt đầu la lớn, mau buông ta ra, ta muốn đi giúp chủ nhân. Lần này Triệu Thanh Nhã bắt đầu nhức đầu, Lâm Hoan người xấu này, tại sao có thể có nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp lo lắng cho hắn a? Lâm Hoan, người có thể tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a? Trong phòng khách không bật đèn, màn cửa cũng bị người hoàn toàn kéo lên, áo đen người Nhật liền giấu ở cửa phòng ngay mặt, vô luận ai từ bên ngoài phá cửa mà vào, hắn đều có thể lập tức phát ra một kích chí mạng. Ở phòng khách cạnh ghế salon, có 3 tên mặc đặc công chế phục người nằm ở nơi đó, chắc hẳn chính là vừa rồi Ngô Cường, Triệu Hải đám người. Đơn giản quét mắt một vòng về sau, Lâm Hoan liền đem trong phòng khách tình hình thu hết vào mắt, dẫn theo Xuân Thủy kiếm, Lâm Hoan đi tới che mặt người áo đen sau lưng 1 mét chỗ, sau đó hắn huy kiếm cấp tốc chém xuống. Đúng lúc này, một mực đứng im không động người áo đen đột nhiên chuyển động thân thể hướng một bên tránh đi, vốn là hướng phía cổ của hắn chém tới mũi kiếm, nghiêng nghiêng bổ vào phía bên phải của hắn trên bờ vai. Bá, máu tươi bắn ra, người áo đen cánh tay phải toàn bộ bị chém đứt. A, ba ca, quá sợ hãi người áo đen trách mắng một trận khó nghe điều ngữ, sau đó hắn nhịn đau hướng nơi xa bỏ chạy. Muốn chạy, nằm mơ, tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan dưới chân khẽ động một cái lắc mình gian liền tới đến sau lưng của người nọ tiếp lấy giơ lên trong tay trường kiếm trực đảo Hoàng Long. Phốc phốc, một tiếng mũi nhọn cùng huyết nhục ma sát thanh âm truyền. Ra, Xuân Thủy kiếm từ người kia phía sau lưng trực tiếp đâm xuyên đến trước ngực. Rút ra Xuân Thủy kiếm về sau, Lâm Hoan nhìn xem mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất người áo đen, cười lạnh nói, ta nói qua, ngươi chạy không thoát, phanh. Theo một tiếng phá cửa tiếng vang lên, 3 tên cầm trong tay trường kiếm người áo đen bịt mặt vọt vào. Trong đó một cái cao gầy người khi nhìn đến ngã trong vũng máu đồng bạn về sau, lập tức la hoảng lên, đại đảo quân, ngươi thế nào? Đang khi nói chuyện hắn đã sắp qua đi xem xét, cẩn thận địch nhân hẳn là còn chưa đi, một cái khác mập lùn người kéo hắn lại về sau, cảnh giác hướng 4 phía nhìn lại. 4 người bọn họ ở giữa tự nhiên có bí ẩn phương thức liên lạc, nguyên nhân chính là ở đây, đại đảo Thứ Lang lọt vào lúc công kích bọn hắn mới nhận được tin tức cũng lập tức chạy. Đến nơi này, nhưng bọn hắn hay là tới chậm một bước, đại đảo Thứ Lang chết rồi, mà địch nhân nhưng không thấy bóng dáng. Chỉ là trong thời gian ngắn như vậy, địch nhân có thể chạy đến đâu đi? Nói không chừng hắn còn ở lại chỗ này khách trong phòng. Ta không có cảm nhận được bất kỳ khí tức gì. Cao gầy người áo đen nhỏ nhắn cảm ứng một phen sau nhíu mày nói. Ta cũng không có cảm ứng được địch nhân khí tức. Cái thứ ba người áo đen cũng lắc đầu nói. Hô, mập lùn người áo đen thở dài một hơi, cẩn thận nói ra, sự tình có chút quỷ dị, chúng ta hay là cẩn thận mới là tốt. Đang khi nói chuyện hắn liền phi thường nhỏ ý dịch chuyển về phía trước động lên bước chân, tay phải nắm chặt trường kiếm, lộ ở bên ngoài một đôi mắt không ngừng hướng bốn phía quan sát, chỉ cần vừa có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn chỉ biết huy. Kiếm xuất kích, dưới trạng thái ẩn thân Lâm Hoan thất vọng, hắn vốn định đem còn lại địch nhân nhất nhất đánh tan, không nghĩ tới ba người này lại cùng một chỗ chạy tới nơi đây. Mặc dù nghe không hiểu đối phương điều ngữ, nhưng xem bọn hắn như thế cảnh giác dáng vẻ, hắn tại dưới trạng thái ẩn thân chủ động phát động công kích cũng biết bị đối phương trước tiên cảm nhận được khí tức. Lâm Hoan có chút do dự, dù là tại cắn thuốc trạng thái, hắn cũng không có nắm chắc đồng thời xử lý ba tên cùng mình thực lực gần nhau địch nhân. Liều mạng, Lâm Hoan không nghĩ lại kéo dài thêm, trực tiếp bạo khởi hướng cách hắn gần nhất mập lùn người áo đen vọt tới, bởi vì hắn tốc độ đã vượt qua dưới trạng thái ẩn thân cao nhất tốc độ 10 mét. S cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền từ dưới trạng thái ẩn thân thoát ly thân hình. Hiển hiện ra, Lâm Hoan mới động, ba tên người áo đen liền cảm nhận được từ trên người hắn chuyển đến khí tức cường đại, không có quá nhiều do dự, bọn hắn liền cùng một chỗ chuyển hướng khí tức chuyển đến phương vị, lăng không huy kiếm chém xuống. Chỉ là bọn hắn phản ứng nhanh, Lâm Hoan động tác lại càng nhanh. Xoẹt, theo quần áo vỡ tan thanh âm, mập lùn người áo đen trên ngực liền xuất hiện một đạo thật dài vết thương, Lâm Hoan vừa đánh trúng, lập tức bứt ra trở ra, khó khăn lắm tránh thoát đối phương chém xuống tới ba kiếm. Mập lùn người áo đen cảm thấy kinh hãi, vừa mới nếu không phải hắn trốn tránh kịp thời, một kiếm kia liền có thể muốn hắn mệnh. Nghĩ tới đây, mập lùn người áo đen nhìn về phía Lâm Hoan ánh mắt liền trở nên dị thường âm lãnh. Hắn là thế nào xuất hiện? Ba tên người áo đen trong lòng mặc. Dù đầy bụng nghi vấn, nhưng vẫn là chia ba phương hướng cùng nhau hướng Lâm Hoan đánh tới. Rút đao lưu, thuật hợp kích, Lâm Hoan con ngươi co rụt lại, hắn không nghĩ tới đối phương phản kích sẽ đến nhanh như vậy, ba người đem trái, bên trong, phải ba phương hướng tất cả đều ngăn chặn, mà phía sau hắn chính là vách tường, hiện tại hắn không chỗ có thể trốn. Phải chết sao, không, ta còn có rất nhiều tâm nguyện không có hoàn thành, nếu như ta chết rồi, Triệu Thanh Nhã, Chu Mạn Như, Hàn Vận, Đào Cốc Huân, Lạc Băng Nhan các nàng có thể hay không khổ sở rơi lệ. Vẻn vẹn trong nháy mắt Lâm Hoan trong đầu liền nhớ lại rất nhiều mỹ hảo quá khứ. Bùm, tại ba tên người áo đen trường kiếm trong tay sẽ phải đụng phải Lâm Hoan thân thể thời gian bọn hắn rất rõ ràng nghe được cùng loại khí tức tiếng nổ tiếp lấy cũng cảm giác được Lâm Hoan. Khí tức trong người tăng vọt. Chỉ gặp Lâm Hoan đột nhiên trợn to hai mắt nỉ non nói, hồi ức. Giết, bá, bá, bá, Lâm Hoan vọt tới trước nhanh như tia chớp chém ra ba kiếm, sau đó tay phải dùng xuân thủy kiếm chống đỡ lấy thân thể nửa quỳ trên mặt đất gấp rút thở hổn hển. Sau lưng hắn, ba tên người áo đen trên cổ đồng thời phun ra một đạo huyết vụ, sau đó ầm vang ngã xuống đất. Ba kiếm, miểu sát ba tên ngang cấp cường giả, hồi ức giết uy lực kinh khủng như vậy. Đa tạ đường chủ ZFC 001 hoang 0971017982 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.